Chương 1971, không sai, ta muốn giết ngươi. Nhất là cái kia cẩm bào thanh niên, tựa hồ là cực hận Trần Phong, âm thanh bén nhọn, nói ra, cái này Trần Phong như thế cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, chết cu nở dê là đáng đời lúc này, những lời này đều truyền vào Trần Phong trong tai. Lời nói khác, hắn không chút để ý, nhưng là cái này cẩm bào thanh niên cái kia ác độc lời nói, lại làm cho Trần Phong nhíu mày, nhìn hắn một cái. Sau đó, Trần Phong xác định, mình trước đó tuyệt đối cùng hắn không có bất kỳ cái gì ân oán, thậm chí căn bản cũng không nhận ra. Hắn không biết đạo vì sao, người này lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích, đồng thời nhìn như hận mình tới cực hạn. Cẩm bào thanh niên tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, lập tức cực kỳ khiêu khích hung hăng chừng Trần Phong một chút, rất là phách lối. Hắn ngông cuồng cười to nói, ha ha, Trần Phong, ngươi tới giết ta à, ngươi đến ai chấp pháp đường người cái này đến, ngươi cái này mất mạng. Hắn cho rằng chấp pháp đường người, cái này sẽ tới, Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không có khả năng có cơ hội đối phó mình. Những người này, vô luận là tiếc hận vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là tất cả mọi người cho rằng, Trần Phong lần này, xong. Những cái kia chấp pháp điện người tuyệt đối sẽ không tha hắn. Mà cùng lúc đó, chấp pháp điện bên trong người, tiếng xé gió rời cái này bên cạnh càng ngày càng gần, thân ảnh của bọn hắn cũng là cấp tốc tiếp cận. Đám người thậm chí đã có thể nhìn thấy, chấp pháp điện đám người bạch bảo phía trên cái kia giao nhau song kiếm tiêu chí. Trong nháy mắt, 10 tên chấp pháp trưởng lão liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 10 tên chấp pháp trưởng lão bên trong, có 6 người, áo bào phía trên chỉ có một thanh trường kiếm, có 3 người, áo bào phía trên có 2 thanh trường kiếm. Lại còn có một tên lão giả lông mày trắng, áo bào phía trên chính là thêu lên 3 thanh trường kiếm sa ưu tên cấp 1 chấp pháp trưởng lão, 3 tên nhị cấp chấp pháp trưởng lão, thậm chí còn có một tên tam cấp chấp pháp trưởng lão. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, cái này tam cấp chấp pháp thực lực của trưởng lão, đây chính là tương đương với bát tinh vũ vương tu vi a, không sai, đã đạt đến sơn hải trưởng lão cái kia một cấp bậc. Xong, Trần Phong cái này bên dưới xong, vô luận hắn thực lực mạnh cỡ nào, QNZ không thể nào là bát tinh vũ vương đối thủ, hạ hạ, Trần Phong lần này khó thoát khỏi cái chết. Trước đó trào phúng Trần Phong cái kia cẩm y lý thanh niên mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ác độc nói no y cái này cẩm y lý thanh niên tên là Thôi Trường Thuyền, cũng là trong thành hào môn xuất thân. Hắn cùng Trần Phong kỳ thực không có bất kỳ cái gì cựu hận, thậm chí Trần Phong trước đó cũng không nhận ra hắn. Nhưng hắn đúng vậy ghen ghét Trần Phong tuổi còn trẻ, thực lực lại cường đại như thế, bởi vì ghen ghét mà sinh hận, cho nên lúc này ước gì Trần Phong tranh thủ thời gian chết. Mà lúc này, Lý Tứ Phong trên mặt cũng là lộ ra một vòng hưng phấn mong đợi biểu lộ. Hắn âm thanh gọi nói, Trần Phong, chấp pháp đường người đến, ngươi xong. Nhưng là hắn vừa dứt lời, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, những cái kia chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Trần Phong về sau, nhưng không có lập tức nào tới, mà là từng cái, trên mặt đều là lộ ra vẻ làng khó. Tiếp theo, tên kia râu tóc bạc trắng, lớn tuổi nhất tam cấp chấp pháp trưởng lão đem những cái kia chấp pháp trưởng lão chiêu tập cùng một chỗ, ghé vào cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận một phen. Làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được một màn xuất hiện, bọn hắn nghị luận một phen về sau, thân hình đúng là xoát xoát xoát, lại là trực tiếp biến mất. Thật giống như, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy bây giờ phát sinh một màn này, mà lúc này, Trần Phong chân còn giẫm tại Lý Tứ Phong trên mặt cái gì, đây là có chuyện gì ai, những này chấp pháp đường người vờ ơ y ma mặc kệ Trần Phong sao, vì sao chấp pháp đường người sẽ mặc kệ đâu. Lý Thế Phong thế nhưng là đường đường tông môn trưởng lão, a tông môn trưởng lão bị Trần Phong làm nhục như vậy, chấp pháp đường vờ ơ y ma coi như không thấy bọn hắn cứ như vậy trở về, đây là ý gì, bọn hắn lại là không nhìn. Thấy chấp pháp đường mọi người tại cách trước khi đi, quay đầu nhìn về phía Trần Phong phong một màn kia tràn đầy phức tạp ý vị ánh mắt. Tại bọn họ chấp pháp đường bên trong, Trần Phong đã là trở thành một cái cấm chế. Thậm chí chấp pháp đường đường chủ đều đã phát bên dưới lời nói đến, đối với Trần Phong chỗ có việc, bọn hắn liền làm như không nhìn thấy. Những này chấp pháp đường trưởng lão tự nhiên không biết, Trần Phong sau lưng có Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử kinh khủng như vậy bối cảnh, để chấp pháp đường đường chủ đều rất là kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn chi ít biết đạo tuân mệnh hành sự. Lúc này Lý Tứ Phong trên mặt hưng phấn vẻ mặt kích động thậm chí còn không có tán đi, liền ngưng kết trên mặt, hắn phát ra một tiếng không dám tin gào thét, làm sao lại như vậy. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, Lý Tứ Phong, cái này liền là của ngươi ỷ vào sao tựa hồ không thế nào đáng tin đâu. Trần Phong đại khái đã đoán được một số nguyên nhân, nhưng còn không xác định. Hắn nhìn thoáng qua Lý Tư Phong, nhàn nhạt nói ra, làm sao lại như vậy Lý Tư Phong, ngươi tựa hồ quan tâm nhiều lắm, hiện tại ngươi vẫn là quan tâm một bên dưới mình tương đối tốt. Ngươi, còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao? Trần Phong thần sắc băng lãnh, âm thanh như là tuyên cổ bất hóa hàn băng. Cái gì ngươi để ta bàn giao di ngôn? Lý Tư Phong trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi, ngươi muốn giết ta? Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, ngươi nhiều lần muốn giết ta, vì sao không thể giết ngươi? Lý Tư Phong từ Trần Phong trong ánh mắt thấy được lạnh thấu xương sắc cơ. Trong nháy mắt này, hắn lập tức ý thức được Trần Phong là thật muốn giết hắn, không lại bởi vì hắn tông môn trưởng lao thân phận mà có bất kỳ kiêng kỵ. Thế là trong chớp nhoáng này, hắn lập tức luống cuống. Trên mặt hắn vốn có phách lối, toàn đều biến mất không thấy, biến thành thống khổ vẻ cầu khẩn. Hắn run giọng nói ra, Trần Phong, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói ra, hiện tại mới cầu xin tha thứ một nói. Hắn một tiếng gầm thét, nhất cước giẫm tại trên ngực hắn. Ca một tiếng vang thật lớn, Lý Tư Phong lồng ngực trực tiếp bị chấn nát, ngón tay hắn lấy Trần Phong, toàn thân run rẩy. Tiếp theo, trong mắt sau cùng một tia sinh cơ phai mở, thân thể trùng điệp nghiêng một cái, không còn có khí tức. Tông môn tử hỏa trưởng lao Lý Tư Phong, bị Trần Phong chém giết từ khi tại tông môn chắc thí thơ ý điếm, bị Lý Tư Phong lại nhiều lần nhục nhã về sau. Thời gian qua đi mấy tháng, Trần Phong rốt cục báo đến đại cửu hiện trưởng NG, tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn đều không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Có người điên cuồng đong đưa đầu, nói đến, cái này, Trần Phong cái này bọn hắn đều không biết đạo nên nói cái gì, cảm thấy bất kỳ thanh âm gì, bất luận cái gì miêu tả, đều là tái nhợt vô lực. Bởi vì, lúc này Trần Phong làm sự tình, thậm chí đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Một cái năm nay mới vừa tiến vào hạ viện đệ tử Tử Nha một năm, tuy nhiên 20 tuổi đệ tử Tử Nha liền đánh chết Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong trưởng lão. A, làm sao lại có thế, có người mạnh như vậy, sao có thể có người lá gan lớn như vậy? Tuần trưởng biển nhìn lấy một màn này, ánh mắt phức tạp. Hắn nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, kẻ này ngày sau tuyệt đối bất khả hạn lượng. A, mà trong lúc này viện thủ tọa Đoạn Ngọc Sơn thì là hoàn toàn choáng váng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đông nhiên thân thể run rẩy lên, trong ánh mắt càng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi.